Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 150, huynh muội. Nhìn đến Phương Phỉ biểu tình, Sở Giao lập tức minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Ngay sau đó, nàng thấp thấp nhẹ ngữ, ngày đó, ngươi nói nếu tới rồi cuối cùng một ngày, khả năng yêu cầu ta làm một chuyện. Kỳ thật ta biết là chuyện gì, nghe được Sở Giao nói. Phương Phỉ đột nhiên sừng sốt, liền tại đây một khắc, đứng ở Phương Phỉ phía sau Sở Giao thân thể của nàng đột nhiên tràn đầy biến mất. Phương Phỉ trước mắt hiện lên một đạo mỏng manh quang mang. Hắn nhìn đến dường như có thứ gì đi vào Hiểu Ngọc trong thân thể. Mà liền tại đây một khắc, vẫn luôn nằm ở huyết quan Phương Hiểu Ngọc đột nhiên chậm rãi mở hai tròng mắt. Ngọc Nhi, nhìn đến huyết quan Phương Hiểu Ngọc mở hai tròng mắt, Phương Phỉ rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, thất thanh gọi một câu, cả người đều bổ nhào vào quan tài trước. Chẳng qua nhìn trước mắt Phương Hiểu Ngọc, trong mắt lộng lẫy thần thái, Phương Phỉ ánh mắt lại dần dần biến hóa. Ngươi là Sở Giao, hắn cùng Sở Giao ở chung có một đoạn nhật tử, thường xuyên sẽ đem Sở Giao cùng Ngọc Nhi tính sai. Nhưng là nhất rõ ràng khác biệt liền ở chỗ, Ngọc Nhi ánh mắt thực nhu nhược, nàng là cái nhát gan nữ hài tử, mà Sở Giao, nàng ánh mắt luôn là sáng ngời kinh người, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Từ ánh mắt, Phương Phỉ là có thể phân biệt ra Sở Giao cùng Phương Hiểu Ngọc tới. Rốt cuộc, trên thế giới này mỗi một cái linh hồn đều là độc nhất vô nhị. Là ta, lúc này, trong quan tài người đã chậm rãi đứng dậy, từ huyết quan nhảy ra tới. Ta biết ta ngăn cản không được ngươi, bất quá, ở ngươi ngày mai đi Dương gia phía trước, ta đều có thể bồi ngươi. Từ giờ khắc này khởi, ta chính là ngươi muội muội. Sở Giao lúc này hướng về phía Phương Phỉ đạm đạm cười. Nàng linh thể tiến vào Phương Hiểu Ngọc thân thể. Thân thể này nhưng thật ra cũng không bài xích nàng. Vô luận làm cái gì động tác, đều tựa hồ phi thường thuận buồm xuôi gió. Liền tính ngươi ngày mai thất bại, ngươi ít nhất cũng gặp qua muội muội, không phải sao? Sở Giao nâng lên tay, nhẹ nhàng mà cầm Phương Phỉ tay. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Ca ca, này một tiếng ca ca. Sở Giao, nhưng thật ra không giống như là ở diễn kịch. Nghe được nàng thanh âm, Phương Phỉ rũ xuống đôi mắt, nước mắt thiếu chút nữa liền hạ xuống. Nha đầu ngốc, Phương Phỉ giơ tay liền đem Sở Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ca ca sẽ không làm chính mình có việc. Phương Phỉ thấp thấp nỉ non. Là một cái hacker cao thủ, hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy Dương Phi phạm tội chứng cứ. Vô luận chính mình hay không có thể giết Dương Phi, chờ ngày mai một qua đi, Phương Phỉ máy tính liền sẽ tự động đem văn kiện truyền tống cấp cảnh sát. Những cái đó văn kiện không chỉ có bao gồm Dương Phi hết thảy chứng cứ phạm tội, còn có mặt khác kia mấy cái người chết, bọn họ sinh thời sở phạm hết thảy hành vi phạm tội. Phương Phỉ đều có rất kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Hơn nữa đều tìm được rồi chứng cứ. Những cái đó bị bọn họ khi dễ cùng thương tổn quá người, không bao giờ dùng giống Ngọc Nhi giống nhau giải oan không cửa. Đã khuya, đi nghỉ ngơi đi. Phương Phỉ thật sâu thở dài một tiếng, buông ra trong lòng ngực Sở Giao, hướng về phía nàng thấp thấp nhẹ ngữ, ngữ khí ôn nhu. Ở Trung Nam trên núi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng bóng dáng cùng sườn mặt thời điểm, khi đó Phương Phỉ cũng đã quyết định muốn nhận thức nàng, tiếp cận nàng, chỉ là làm Phương Phỉ không muốn đánh đến. Sở Giao cư nhiên không phải người mà chờ đợi bọn họ tương lai. cũng là sinh tử khó liệu. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ca ca ngủ ngon. Sở Giao hướng về phía Phương Phỉ nhàn nhạt mỉm cười. Giờ khắc này, nàng cũng không cảm thấy chính mình là ở sắm vai Phương Hiểu Ngọc. Chỉ là cảm thấy, chính mình cùng Phương Phỉ chính là chân chính huynh muội giống nhau. Như vậy, cảm giác kỳ diệu vô cùng. Hết chương.